Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiohay.com. Hôm nay, Chuyện Audio Hay hân hạnh giới thiệu tới các bạn câu chuyện ma, oan hồn nhà hàng xóm. Đây là chuyện ma có thật, chuyện ma mới nhất 2016. Chuyện xảy ra hơn tháng nay rồi, và nó vẫn tiếp diễn đến hiện tại. Lần gần nhất là vừa diễn ra đêm qua, đến giờ mình vẫn còn kinh hãi. Chap 1. Chuyện là thế này. Đầu tiên, xin nói sơ lược về tiểu sử của mình, cũng như nơi mình sinh sống. Mình năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong, hiện đang xin việc. Trong thời gian chờ tiếp nhận hồ sơ phỏng vấn, thì mình đi đi về về giữa Sài Gòn và Long An quê mình. Nhà mình thuộc một xã tương đối nghèo, lại nằm trong con hẻm nhỏ, khá hoang vắng. Dù rằng trong xóm cũng nhiều hộ, nhưng các thím biết đấy, ở quê đất rộng người thưa, mỗi nhà cách nhau một khoảng sân, cây cối tùm vài chục đến vài trăm mét là chuyện bình thường. Mỗi khi trời tối nhập nhoạng là ếch nhái, chim chóc, ve, chuột kêu loạn lên. Ai không quen ở lại một đêm bảo đảm ớn lạnh xương sống luôn. Gia đình mình khá đông anh chị em, tất cả 6 người, tính luôn ba mẹ là 8. Mình thứ 6, còn một đứa em trai, năm nay đang học lớp 10 ở xã. Các anh chị trên mình đã dựng vợ gả chồng, ra ở riêng cả rồi. Nói chung cũng khá thành đạt. Thế nên thời gian mình lên Sài Gòn học thì ở nhà chỉ còn thằng cu em với ông bà già đã gần 70 tuổi. Mỗi khi mình về thăm quê thì nó mừng lắm, cứ quấn lấy mình suốt ngày, hỏi han đủ thứ. Nhà mình vô thần, chả thờ cúng gì cả, nhưng cũng không báng bổ thần linh hay đạo giáo nào. Mình quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng thì có lành thôi. Mà thật sự thì mình gan dạ từ nhỏ, chả biết sợ ma là quái gì. Có khi về quê giữa đêm mất ngủ, còn bật phim kinh dị lên xem, trong khi cửa nhà mở toang hoác, gió máy ầm ầm ngoài trời. Lan man thế đủ rồi, mình vào vấn đề chính đây. Trở lại độ một tháng trước, mình vừa cắp đít về quê, tận hưởng chuỗi ngày thất nghiệp, thì chả hiểu sao, đúng dịp nhà hàng xóm có đám tang. Đây là nhà ông hai, sát vách nhà mình, gọi là sát vách, chứ thực ra cũng cách mấy chục mét. Ông này hơn 70 tuổi rồi, thuộc dạng cao niên nhất xóm, về già còn mắc thêm căn bệnh mù lòa, hoàn cảnh rất tội nghiệp. Ông hai có cả thảy 8 đứa con, nhưng vì nhiều lý do nên nhiều người đã bỏ đi biệt xứ từ lâu. Còn ở lại với ông chỉ có 3 người con, trong đó 2 đã có gia đình và ở chung nhà luôn. Riêng người con gái út vẫn độc thân. Nghe thì tưởng trẻ, thực tế chị này ngót nghét 30 rồi. Cũng gọi là có tí nhan sắc, nhưng tính tình mưa nắng thất thường, nên thời gian trước có một số thanh niên ngấp nghé, nhưng về sau thì té hết cả, chẳng còn ai dám xây vào. Thành ra càng ngày càng khó chịu. Chuyện này thì mình nghe thằng em kể, chứ mình suốt ngày học ở Sài Gòn đâu rành. Chị này tên Liên, nghe đầu năm trước có chử hoang mà bên nhà trai không thèm cưới. Gia đình khuyên bà phá thai, nhưng bà không nghe, cố giữ lại. Rồi chả hiểu sao, có buổi chiều ra giếng quay nước thế nào, lại bị cây đòn quay đập mạnh vào bụng, thế là sảy thai. Thím nào ở quê chắc biết thứ dụng cụ quay nước nguyên thủy này. Đợt đó, chị Liên khóc, rồi bệnh liệt giường cả tháng trời, định tuyệt thực tự tử. May mà, gia đình và hàng xóm láng giềng ra sức khuyên nhủ mãi, mới chịu thôi. Mà kể cũng tội mấy thím ạ, sau vụ đó một thời gian, thì bà phát điên luôn, suốt ngày kêu la ầm ĩ, thậm chí tiêu tiểu chơi chết đầy nhà, báo hại ông hai già cả mù lòa, còn phải nai lưng ra dọn dẹp. Thương con nên ông chả than thở gì, ráng mà làm thôi. Về phần anh chị của bà thì gần như trốn biệt luôn. Nói nào ngay, nhà mình cách xa cả khoảng, mà mỗi lần về mình vẫn phải nghe bà mẹ than phiền. Nói chị Liên cứ đêm khuya là hú hét inh ỏi. Bà mẹ chả ngủ nghe gì được, nhưng nghĩ cũng tội, thần gái trẻ mang tiếng chửi hoang, mất con rồi còn bị thần kinh, nên cố chịu đựng cho qua. thằng em mình tên Biển cực nhát gan, ngược lại với mình. Cũng kể, khuya khuya, nó hay thấy chị Liên già ngồi gần miệng giếng, rồi cứ cắm nhìn xuống, bên dưới khóc than. Đầu tóc rũ rượi, nom kinh lắm. Mình thắc mắc, sao khuya không ai nhốt chị lại, để đi lang thang thế, rồi té giếng hay ra đường, bị xe tông, phải làm sao? Nó nói chả biết, ông hai có chốt cửa, nhưng bà mạnh lắm, xô rầm rầm mấy cái là bung cửa ra ngay. Mấy lần đó, mình nghe rồi bỏ ngoài tai, thời gian học hành trên phố chiếm hết tâm trí rồi. Thôi thì, phần số ai sao, người đó gánh vậy. Bẵng đi một thời gian, nào ngờ bữa nay về lại, thấy hàng xóm bu đông nghịt bên nhà ông hai, hỏi mới biết chị Liên lọt giếng chết đêm qua. Đến tận sáng nay mới có người phát hiện vớt lên, hiện giờ đang chuẩn bị liệm. Mình nghe mà rụng rời tay chân, da gà ốc ác nổi hết cả lên, phần vì ớn lạnh, phần vì thương chị, con trẻ lại chịu số phận bi thảm như vậy. Sau đó, mình theo thằng Biển qua nhà ông hai thăm nom, nhân tiện hóng chuyện tí. Nói thật là đến giờ mình vẫn còn hối hận vì cái hôm đó, sao lại tò mò nhìn thi thể chị Liên làm gì, ám ảnh kinh khủng luôn mấy thím ạ. Da người chết đuối, nó bùm beo, trắng bợt, nhìn kinh dị lắm. Nhất là đôi môi chị giống như bị lở loét, từng lớp da thay nhau bong chóc. Chưa kể mắt chị không biết có ai vút không, mà một bên khép hờ, một bên mở lên trừng trừng, lộ toan tròng trắng, trợn ngược, hẳn tia máu đỏ au. Mình nhìn một phát, tự dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc từ xương sống xuống tận dưới chân, vội quay mặt đi. Nhưng từ lúc đó, hình ảnh chị Liên in sâu vào tâm trí, không sao quên được. Mình vừa quay mặt đi, thì xung quanh đột nhiên xôn xao, tiếng mọi người ô lên kinh hoàng. Thằng Biển khều mình, thì thào bằng giọng run run, anh Sáu, chị Liên tự nhiên học máu kia, ghê quá. Mình nghe vậy, dù không muốn nhìn, nhưng theo phản xạ lập tức quay đầu lại, chứng kiến tận mắt máu hòa theo nước giếng chảy ra từ mũi và miệng chị Liên, loang cả ra cái giường tre chị đang nằm tạm. Còn đang hoảng thì lại nghe thằng Biển thì thầm tiếp, anh Sáu, em nghe người ta nói chết oan hay bị hộc máu khi gặp người thân lắm đó. Mẹ cái thằng này, đang sợ còn gặp nó hù mãi. Mình bực quá, gạt phát đi, cái này là hiện tượng hay gặp ở người chết đuối thôi, mày đừng nói bậy bạ. Ủa, vậy hả? Ai biết đâu nè. Thằng Biển lầm bầm, nhưng mình biết nó chả tin đâu. Thôi mặc kệ, mình lôi nó về nhà, không dám nán lại nữa. Ma thì chả sợ, nhưng nhìn xác chết trắng nhợt, ớn vãi, ở lâu không nên. Bọn mình về nhà lo cơm nước, bên kia thì tẩm liệm, khóc lóc ồn ào. Người dân ghé viếng rất đông. Bà mẹ sau khi ăn cơm cũng túc trực suốt đêm bên đó, phụ họ cho đến tối mịt mới về. Mình cũng xẹt qua xẹt lại xem giúp được gì. Công việc chính là giữ xe cho khách đến viếng, tiện thể tán xóc với mấy thanh niên trong xóm. Nghe bọn nó nói phụ nữ mà chết trẻ lại chết oan kiểu vậy thì oan hồn thường khó siêu thoát, sẽ thành quỷ dữ chu dập ám hại cả cái xóm này. Mà mình phi cười, thèm gạch cho mỗi thằng vài cái. Thời buổi nào rồi mà còn tin mấy chuyện nhảm nhí này. Bị mình gạt đi, một thằng trong đám bực dọc nói với mình câu này, đến giờ mình vẫn nhớ rất rõ, không sai một chữ. Mày chờ rồi xem, chưa thấy chưa tin, đến lúc mày bị rồi mới biết. Mình nghe vậy phì cười, chả thèm để ý, cũng không nói gì thêm, tránh tranh cãi không cần thiết. Sau đó là ba ngày đám tang, cả gia đình mình gần như ở bên nhà ông hai, chỉ về nhà khi cần tắm rửa, ăn luôn cơm bên đó. Đám thì người ta thường đãi cháo gà, trái cây này nọ, có gì ăn nấy cho đỡ đói thôi, tang gia bối rối mà. Mình còn nhớ như in, lúc đó tầm 11 giờ khuya, mình đang lên mạng xem tin tức thì thằng Biển rủ xuống dưới bếp ăn cơm. Do đang dịp nghỉ hè nên nó tha hồ thức khuya xem chuyện. Thằng này nghiền đọc chuyện kinh luôn, chuyện chữ thì loại gì nó cũng nhài giáo, thành ra toàn say mê đọc chuyện. đói lắm mới chịu ăn cơm. Ba mẹ mình đã ngủ từ sớm rồi. Mình đang xem giờ bài báo. Hơn nữa, cảnh tượng thi thể chị Liên vẫn quanh quẩn trong đầu, khiến mấy bữa nay mình ăn cơm không vô. Vậy nên bảo nó xuống dọn cơm trước, lát mình xuống sau. Đâu tầm 10 phút sau, nó hớt hớt hải chạy lên, mặt tái mét, lắp bắp. Anh Sáu! Gì chạy như ma đuổi vậy mày? Mình hỏi. Chị Liên! Sao? Em mới thấy chị Liên! Mắt mình đang dán chặt vào máy tính, vội ngước lên, trông rõ sự kinh hoàng trên mặt thằng Biền. Mình biết, nó không nói xạo. Dù vậy, vẫn hỏi lại. Thấy ở đâu? Chị Liên chết rồi, thấy gì nữa? Thằng Biền co rúm đến sát cạnh mình, chỉ tay xuống sau nhà. Dưới bếp, chị Liên mới khều em rõ ràng. Thật khó diễn tả cảm giác mình lúc này, nửa tin, nửa ngờ, lại có chút gì đó sờ sợ. Mình không sợ ma, vì mình tên trên đời không có ma quỷ, chứ không phải mình có thể tỉnh rụi khi thấy nó. Chị Liên đứng đâu khều mày? Ngay cửa sổ. Hồi nãy xuống dưới, tự nhiên em thấy ớn lạnh, mới đóng cửa sau lại, nhưng vẫn để cửa sổ cho mát. Rồi bới cơm ra, ngồi xoay lưng lại cửa sổ. Mới vả được mấy đũa thì nghe ai khều nhẹ sau lưng. Quay ra thấy bà. Thằng Biền bải hoải, ngồi phịch xuống tấm phản, người tựa sát vào mình. Nó liên tục rung mình. Sự lạnh lẽo từ nó chuyển sang khiến mình ớn ấp theo. Nhưng thân là anh, xưa nay lại tự hào không biết sợ ma là gì. Mình đâu thể để nó biết mình cũng đang sợ bỏ mẹ ra. Thế nên đứng dậy hùng hổ. Đi, xuống bếp với tao. Nó lắc đầu lia lịa. Thôi, anh Sáu xuống mình đi, em sợ lắm. Mày ngồi đây một mình coi chừng bà vô tim đó. Mình dọa. Nó lật đật bật dậy, rón rén theo sau thằng anh đang dũng cảm bước từng bước chắc nịch xuống bếp, trong nhịp tim đập âm âm như vỡ đê. Cũng nói thêm cho mấy thím rõ, nhà mình dưới quê thuộc dạng nhà gạch cũ, không phải vì không có tiền xây sửa lại, mà ba mẹ mình ở vậy quen rồi, chả muốn thay đổi. Hơn nữa, nhà vậy cho mát mẻ. Nhà mình xây kiểu chữ L phổ biến, nhưng chỉ được phần trước là bê tông thép. Riêng phần nhà bếp là kiểu nhà ngói xưa cực mát, buổi trưa xuống không cần bật quạt, vẫn có cảm giác như mùa đông luôn. Xung quanh bếp thì cây cối um tùm, đủ loại cây ăn quả, nhưng chỉ lắp cái bóng đèn vàng nhỏ. Bà mẹ tiết kiệm ít khi bật. Thanh Thử ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài. Vào buổi tối, chỉ thấy một khoảng đen mịt mùng với đủ loại âm thanh rền rĩ thôi. Khi xuống đến nơi, đập vào mắt mình là cái chén cơm vỡ vụn dưới đất. Có lẽ khi nãy, thằng Biên hoảng quá, vứt luôn chén mà chạy. Mình ngó ra cửa sổ, chả thấy gì ngoài bóng đêm. Thở vào một hơi nhẹ nhõm, mình hừ mũi. Có quái gì đâu, mày đói quá, bị quáng gà rồi. Em thấy rõ ràng mà, sao quáng được? Mặt bà xanh như tàu lá chuối, ghê lắm. Thằng Biển im một hồi thì nói. Mẹ cái thằng này, có cần diễn tả rõ ràng vậy không? Mình rất muốn tin nó, và thật sự là mình tin nó, nhưng vì lý do nào đó vẫn cố phủ nhận. Thời buổi này làm gì có ma cỏ, đừng nói nhảm nữa, lấy chén khác ăn cơm đi. Thằng Biền có vẻ bực dọc vì mình không tin, nhưng không dám cãi lại, lặng lẽ lấy chén, mở nắp nồi xới cơm. Bỗng nhiên tay nó khựng lại, mắt chân chân vào trong nồi. Thấy vậy, mình hỏi gì nữa. Nó không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu bảo mình tới gần. Mình đi lại, tò mò nhìn vào nồi. Nửa nồi cơm mới nấu lúc chiều, giờ chỉ còn lại một chút cơm khét dưới đáy. Nước và bùn non tanh tưởi, chả biết từ đâu ra, bám đầy xung quanh thành nồi. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh từ phía cửa sổ cuộn thốc vào lưng mình. Theo bản năng, mình vội quay lại, nhưng chẳng thấy gì. Bên tai nghe văng vẳng âm thanh sợ hãi của thằng Biền. Anh Sáu, tin em chưa? Em thấy thật mà. Giáp Hải, thằng Biển nói, mà cái mặt nửa sợ sệt, nửa hí hửng. Sợ là sợ ma, còn hí hửng là vì đã khiến cho cái thằng vô thần như mình phải tỏ ra ái ngại. Sau giây phút thần hồn nát thần tính, mình mau chóng lấy lại bình tĩnh, miệng đằng hắng vài tiếng khỏa lấp, kéo ghế ngồi xuống nói: Ăn cơm đi, chắc mấy con mèo hoang đói khát vô lục lọi thôi. Mặt thằng Biển xịu lại, nặng nhọc ngồi xuống ghế, bỗng hỏi: Còn cơm đâu nữa mà ăn, anh Sáu? Mình ngớ người ra. Ừ nhỉ, nồi cơm còn có tí xíu, lại dính đầy bùn sình, ăn kiểu gì đây? Nhịn thì không thể, từ trưa đến giờ gần 12 tiếng, hai thằng có ăn thêm gì đâu. Cái bụng đang sôi ùng ục thì làm sao mà ngủ nổi. Coi trong tủ còn mì gói không, lấy nấu ăn đỡ chứ biết sao. Mình kêu, thằng Biển mở tủ chạn, moi móc một hồi, quay sang nhăn nhó: Hết sạch luôn rồi, hay để em vo gạo nấu nồi cơm mới. Giờ này nấu thì khi nào mới ăn? Mày tưởng còn sớm lắm chắc. Chứ sao giờ? Qua nhà ông Hai xin miếng cơm nguội đi, về tao với mày ăn. Thôi đi, khuya quắt rồi, ông Hai không còn thức đâu. Với lại... Thấy nó ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, mình hỏi: Sao? Em sợ gặp chị Liên. Thằng cô này, mình thèm nhào tới đá cho nó vài cái cho đỡ tức. Vừa quên được tí, nó đã lại nhắc. Mình tặc lưỡi: Vậy thôi, mày qua bên chị Hoa xin cơm đi. Hoa bằng tuổi mình, nhưng nhà nghèo nên nghỉ học lâu rồi. Hiện giờ chỉ suốt ngày ở nhà may vá cho dân trong xóm, kiếm vài đồng lẻ phụ gia đình thôi. Nhỏ này rất hiền, vóc dáng khá đầy đặn, khuôn mặt có nét dễ thương, nên đám trai làng theo đuổi không ít. Có điều, chả hiểu sao nó chẳng quen ai. Nhiều lúc mình nghĩ, không biết nó có phải là lét không nữa. Nhà Hoa cách nhà mình tầm 100 mét, về hướng ngược lại với nhà ông Hai. Thằng Biển sợ đi qua đó đụng trúng bà kia, nên mình mới kêu nó đi về phía này cho đỡ sợ. Nè, xin nhiều một chút, mai nấu trả lại. Mình thảy cái tô bự trả bá cho thằng Biển. Thằng cu cầm cái tô xoay xoay trên tay, ngần ngừ mãi chả chịu đi. Thấy mình nhìn bèn nói: Giờ này biết chị Hoa còn thức không? Còn sao không? Nó mê coi phim lắm, có khi coi tới 1-2 giờ sáng mới ngủ. Lý do cuối cùng để khỏi phải đi ra ngoài bị mình tàn nhẫn bác bỏ. Thằng Biển cầm tô bước ra mà cái miệng mếu sạch, da mặt bắt đầu tái dần. Tới cửa nó đứng lại, vẻ sắp khóc tới nơi. Anh Sáu, đi với em đi, đi một mình ớn quá. Mình định tranh thủ lúc nó đi xin cơm thì chạy lên nhà trên coi tivi, ai dè không yên. Nghĩ cũng tội, mình đứng dậy, tay xòe ra, hùng hồn nói: Đàn ông con trai gì mà chết nhát như mày, mai mốt sao che chở vợ con, đưa đây tao. Thằng Biển nghe vậy mừng hết cỡ, vội đẩy cái tô qua cho mình, giống như đó không phải là tô mà là trái bom nổ chậm vậy. Anh Sáu đi một mình hả? Móa, thằng khôn lỏi này, vừa mới kêu mình đi chung với nó, giờ thấy mình đồng ý lại nhân cơ hội đẩy hết trách nhiệm cho mình. Lỡ tuyên bố quá mạng, giờ mình bắt nó đi theo, biết nói lý do gì, đành ậm ừ. Ờ, đi xin cơm cần chi hai đứa? He he, đỡ quá, đi lẹ về lẹ nghen, anh Sáu, em đói quá rồi. Thằng cu cười tít mắt dặn dò. Mình hé cửa sau, hung hung hổ hổ, bước đi hiên ngang như anh hùng ra trận. Dầm, vừa đi được vài bước, tiếng cửa đóng sầm sau lưng mình. Chút ánh đèn hắt từ trong nhà theo đó cũng tắt lịm. Thằng em khốn nạn, mình vừa ra ngoài, nó lập tức đóng cửa ngay lại, cố thủ bên trong. Hóa nó, mình bồn chồn ngó quanh, cảnh vật thân quen thường ngày sao giờ trở nên lạ lẫm. Nơi nơi tối om, chẳng một bóng người, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rì rả. Bình thường mình không hề quan tâm tới chuyện này, chỉ từ sau khi nghe thằng Biển kể vụ bị chị Liên trêu chọc thì giống như bị ám ảnh. Hai chân đang mạnh dạn bước đi bỗng run rẩy nhẹ nhẹ. Đường ở quê đâu được như thành thị. Thường thì một xóm chỉ có một trục đường chính mà chỉ là đường đất thôi, được cái rộng rãi bằng phẳng. Nhưng đó là đường đi ra phố. Còn đường để hàng xóm qua nhà nhau đều là đường tự tạo, kiểu như đi lâu ngày đạp chết cỏ tạo thành lối mòn. Bởi thế xung quanh con đường mòn toàn là lau sậy, chè trúc, cỏ lác cỏ may tùm, mọc thành từng bụi nhấp nhô đủ mọi hình thù quái dị. Xui xẻo nhất là mình đi mà quên mang theo đèn pin, cứ quở quạng đi trong màn đêm đen kịt. Thoạt đầu còn bước chậm chậm, về sau chuyển thành chạy, bên tai liên tục vọng lên tiếng thình thịch do chân mình tạo ra. Thế mà, lắm lúc cứ ngỡ là tiếng ai đó đang đuổi giết ngay sau lưng. Báo hại mình càng cắm đầu cắm cổ, ù té chạy thục mạng, mắt cố nhìn về ánh đèn leo lét từ trong nhà hoa hắt ra xa xa. Vừa chạy, vừa cố ngăn cái đầu đừng suy nghĩ lung tung. Lẽ thường, càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới. Chả hiểu sao, hình ảnh chị Liên lúc chết cứ hiện lên trong tâm trí mình. Gương mặt bợt bạt loang lổ, ánh mắt trừng trừng giận dữ, giống như đang nhìn thẳng vào mình. Và cả câu thằng Biên lắp bắp nói khi nãy, mặt bà xanh như tàu lá chuối, làm mình sợ hãi thật sự. Da gà da vịt thi nhau nổi lên từng cục khắp người. Tóc gáy dựng đứng hết, cảm giác cả người phía sau tê dần đi, càng khiến mình ra sức chạy tới mức hai chân như sắp hẫng khỏi mặt đất. Lúc này, bên tai chỉ còn nghe tiếng gió ù ù, kỳ dư chả còn nghe được gì nữa. Cái cảm giác một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, xung quanh chẳng một bóng người, lại thêm nỗi sợ hãi không tên từ những hình ảnh trong đầu liên tục bộc phát, thật sự kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời mình nếm trải cảm giác sợ sệt, lo lắng đến vậy. Chỉ biết chạy và chạy thôi, hai tay cầm cái tô to đùng đưa về phía trước, đề phòng có gì đó đột ngột xuất hiện thì chơi luôn. Đang cắm đầu cắm cổ chạy như điên thì chân mình vấp phải cái gì đó, cả người lăn đùng ra đất. Vì đang chạy nhanh nên lăn lộn thêm mấy vòng mới dừng lại được. Mặt mày xây sẩm, nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng. Còn chưa kịp ngồi dậy thì có thứ gì đó lạnh ẻo như nước đá bất thần bay tới, chụp trúng mặt khiến mình la lên hốt hoảng. Hai tay vội vàng cào cấu, dứt nó, ném mạnh xuống đất. Ué! Trấn tĩnh nhìn lại, hóa ra là con chẳng hiu, nhân cơ hội mình xa cơ, dám tấn công. Móa nó, làm thiếu chút nữa, làn già chết sức tại trận. Mình thở hổn hển như trâu nước, lồm cồm bò dậy, tay chân chảy chụa hết cả. Mình mẩy, đầu tóc thì đầy cát đất. Dù sao, cú té cũng khiến mình hoàn hồn, nỗi sợ vơi đi phần nào. Thất tha thất thểu định tiếp tục đi lại nhà hoa, chợt nhớ ra cái tô văng đi đâu mất rồi. Thế là phải lây hoay quay ra tìm. Trời tối, không mang theo đèn pin. Xui cái nữa là nhằm ngày chả có trăng, mây đèn che kín, một ngôi sao còn không có nữa là. Mình lò mò tìm mãi, chẳng thấy cái tô đâu. Quái lạ, tô mủ nhẹ hều, mình té thì nó chỉ rớt quanh đây thôi, biến đi đằng nào được. Đang ngó tới ngó lui, tay chân quờ quờ quạng quạng, chợt tai mình nghe được tiếng dép lê lạo xạo trên đất ở xa xa. Tiếng đi rất nhẹ, giống như do phụ nữ tạo ra. Giờ này đâu còn ai thức mà lại đi đúng con đường này, chỉ có thể là Hoa hoặc thằng Biên thôi. Nhưng tiếng dép không phát ra từ trước hay sau lưng mình, mà nó tới từ phía bên hông, chỗ đầy những bụi cỏ lau cao bằng đầu người và mấy bụi tre già đang lắc lư kéo kẹt theo gió. Mình bần thần, mắt càng hết cỡ ngó về phía phát ra tiếng dép, nhưng không thấy được vì bị cây cối che khuất hết tầm mắt. Ai đó? Mình hỏi lớn, chẳng ai đáp lại, trong khi tiếng dép vẫn đều đều vang lên. Lạ nhất là lũ côn trùng xung quanh chợt nín bặt, chẳng còn bất kỳ âm thanh nào, khiến cho tiếng dép giữa đêm khuya, giữa nơi đồng không mông quạnh, càng rõ hơn bao giờ hết. Đến đây thì mặc dù chưa nhìn thấy gì, chẳng cần ai bảo mình cũng thầm đoán được tiếng sét đó là của ai. Cảm giác kinh hãi tột độ, cả cơ thể bải hoải rã rời, rất muốn co giò chạy mà không làm sao chạy được, cứ như tay chân mình bị thứ gì đó níu chặt lấy không buông. Mình ráng gồng hết sức để giành lại quyền kiểm soát cơ thể, miệng hét toáng: "Tôi có làm gì chị đâu? 3 ngày qua phụ đám chưa đủ hay sao mà còn theo hù dọa tôi làm quái gì?" Trong cơn hoảng loạn, mình còn nói chửi mắng rất nhiều, nhưng giờ nhớ lại chỉ được bấy nhiêu. Không rõ vì những lời mình mắng chửi loạn xạ hay vì lý do nào đó mà tiếng dép đột ngột dừng lại vài giây, sau đó gấp rút lao về phía mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên mình cử động được. Mừng còn hơn ông bà ông vãi đội mù sống dậy. Nghiến răng, dồn hết sức lực xuống hai chân, phóng đi điên cuồng. Bất kể đường mòn hay lau sậy, mặc cho cây lá quất sát mặt, vẫn cứ nhằm hướng nhà hoa mà chạy ào ào đến. Có khi đã tới vận tốc của nhà vô địch cũng không chừng. Tiếng dép vẫn không buông thà mà đuổi theo sau lưng, càng khiến mình vắt giò lên cổ mà chạy. Chưa khi nào mình chạy nhanh đến thế, dù là những lần thi chạy trong tiết thể dục. Có lúc tiếng dép đã đến sát ngay sau lưng, thậm chí mình còn nghe được rõ tiếng thở phì phò quái dị. Nhưng mình chỉ biết chạy, không dám ngoảnh mặt nhìn ra sau lưng xem cái thứ khốn kiếp nào đang đuổi theo. Mình sợ nhìn một phát có khi ra đi luôn, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Mà có cảm giác đúng là nó trêu chọc mình, vì rõ ràng đang ở ngay sát sau lưng mình, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách vẫn giữ đúng y như vậy, không tăng cũng không giảm, báo hại mình chạy bỏ mẹ ra. Chạy như chưa bao giờ được chạy, kiểu như một thằng xe lăn từ nhỏ đến lớn chợt có thể đi được vậy. Quãng đường chỉ 100 mét mà đối với mình lúc đó giống như cực xa xăm. Chạy mãi không tới nơi. Lúc lâu sau mới loạng choạng lao ra khỏi vùng cây cối rậm rạp, tới được trước cửa nhà hoa. Tay mình đấm rầm rầm lên cửa, miệng hào hển kêu: "Mở cửa! Mở cửa Hoa ơi!" Cửa chưa kịp mở, bên tai mình đã bị nó và từng làn hơi lạnh giá làm cho tê cứng, kèm theo tiếng rên hừ hừ quái đản chưa từng thấy. Không phải rên theo kiểu GAV thông thường hay trong mấy phim kinh dị mấy thím hay xem đâu. Cái cách nó rên rất khó diễn tả, cứ hực hực lên từng hồi như chó ấy, ám ảnh vãi lắm. Cháp ba, trong lúc dầu sôi lửa bỏng sắp quỷ ngã tới nơi, may mắn làm sao cửa nhà hoa phát ra âm thanh ken két rồi xịch mở, một cái đầu con gái tóc dài thỏ ra: "Gì mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy Trương?" Lạ thật, Hoa vừa xuất hiện thì tiếng thở nặng nhọc nãy giờ vẫn theo sát mình, liền biến mất. Cái luồng khí lạnh lẽo hôi hám luôn phả vào gáy mình cũng chẳng còn nữa. Mình vừa thở hồng hộc vừa nói: Cho tôi xin miếng cơm nguội." Hoa nghe vậy bật cười: "Trời đất, tưởng chuyện gì? Xin cơm thôi mà nghiêm trọng dữ vậy. Mà sao người ông đất cát không vậy? Té hả?" "Ừ, tối quá không thấy đường đi, lọt ổ gà." Mình cười như mếu. "Tất là phải nhớ cầm đèn pin theo chứ. Chờ tôi tí nhen." Nói rồi Hoa đi ra nhà sau. Thường khi lẽ ra đêm khuya chỉ còn mình Hoa thì mình không nên vào nhà, dễ bị làng xóm đồn thổi linh tinh. Nhưng hiện giờ vẫn còn sợ, thần hồn nát thần tính, mình đi luôn vào trong. Ngồi xuống cái võng làm bằng vải dù màu xanh, mắt hướng ra bên ngoài canh chừng. Ngoài sân vẫn là khoảng tối mịt mùng, thì thoảng xa xa vọng tới vài tiếng chó sủa râm ran không dứt. Tạm thoát nạn rồi, xong cứ nghĩ tới lát nữa phải một mình lội ngược về nhà, băng qua quãng đường tối tăm đầy che trúc rậm rạp, mình lại thấy ngán. Chẳng biết thứ kia đã đi chưa, hay còn chờ mình ở ngoài ấy, có trời mới biết liệu lần tiếp theo nó cũng sẽ chỉ chọc kẹo hay làm gì mình đây. Còn đang nghĩ ngợi miên man, Hoa đi lên, tay cầm theo nồi cơm với vẻ mặt khó hiểu: "Sao vậy, hết cơm rồi hả?" Khi hỏi câu này, trong lòng mình đã thấy ngờ ngợ rồi, vì ở quê dân làm đồng áng thường dậy rất sớm, ăn cơm lót dạ rồi mới ra đồng. Thế nên tối hôm trước hay nấu cơm khá nhiều để trưa sang sáng hôm sau ăn cho tiện. Không lý nào nhà Hoa hết cơm được. Hoa chỉ cái nồi cho mình xem, lẩm bẩm. Không biết còn gì vô nồi ăn sạch cơm rồi, còn chết bùn đất tùm lum. Mình ngó vào, quả nhiên nồi cơm cạn đến đáy, thành nồi dính đầy sình, y như tình trạng bên nhà mình. Chuyến này công cốc rồi, vừa tự hành xác, lại còn phải đói meo lết về nhà. Nhưng bù lại, mình đỡ lo hơn một chút, vì biết thứ kia quậy phá không riêng nhà mình. Chứng tỏ, nó phá phách vậy thôi, chẳng đến mức thù hằn. Ngó mình ấp a ấp úng, Hoa tò mò. Có chuyện gì vậy? Bộ ông biết gì hả? Đâu có, không có gì đâu. Thôi, tôi về. Mình xua tay, nổm dậy. Mình định nói, mà thấy tội Hoa. Nó ra mất công, làm Hoa sợ thêm, chứ đâu ích gì. Vậy nên, quyết định ém luôn. Chờ tôi tí. Hoa quẩy quả ra sau, cầm lên mấy gói mì hào hảo đưa mình. Nè, ăn đỡ đi. Cảm ơn. Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên mình thấy Hoa dễ thương đến lạ. Mặc dù bình thường cô ấy cũng khá có nét, nhưng mình không để ý lắm. Gái quê có dễ thương cỡ nào cũng đâu so được với gái thành thị súng xính quần áo tóc tai mô đen. Thấy mình nhìn, Hoa có vẻ hơi ngượng nói. Còn gì nữa không? Hết rồi. Thôi tôi về, mai mua trả cho hén. Khỏi, có nhiều đâu. Vừa ra khỏi cửa, mình ngó giáo giác từ phía sau, rồi ôm chặt mấy gói mì sát vào ngực, cắm đầu cắm cổ phi nước đại về nhà. Lần này quyết tâm rồi, dù có nghe hay thấy gì cũng mặc kệ, cứ dông thẳng về nhà là xong. Một phút là cùng chứ nhiêu. Phước đức ông bà để lại, mình về đến nhà mà không hề gặp bất cứ chuyện gì như bận đi, ngoài trừ vài tiếng đồng lạ như có ai đó đuổi theo. Nhưng cũng có thể mình sợ quá, tự huyễn hoặc hù dọa bản thân. Nói chung là an toàn về ổ. Nhác nghe tiếng chân, thằng Biền hí mắt nhìn từ bên trong, thấy mình về liền mở cửa ra chào đón như anh hùng vừa từ xa trường thắng trận oanh liệt trở về. Đón mấy gói mì từ tay mình, mà thằng cu chớp chớp mắt như sắp khóc tới nơi, hụt khịt mũi. Cực cho anh Sáu quá. Có gì cực đâu mày, qua lấy mì về thôi mà. Mình vẩy tay kiểu như chuyện muỗi không đáng. Ngồi xuống tập mấy ngụm nước mắt, chạy nãy giờ phát bỏ mẹ ra. Có mì rồi, nhiệm vụ nấu giao cho thằng Biển. Vừa bắc ấm nước, nó vừa xòm mình thom lom. Anh Sáu bị bả gì hả? Đâu có. Dạo hoài không bị gì mà té sơ mình sơ mẩy vậy à? Ai, bà làm gì dí tao? Trời tối không thấy đường, tao vấp chân trúng cục đá té thôi. Vậy chắc anh Sáu chạy nhanh lắm hé? Chứ đi bình thường, có vấp té cũng đâu chầy dữ vậy. Mẹ nó, thằng em trời đánh. Thấy mình té, nó không hỏi han câu nào, còn móc máy. Mình bực quá gắt lên. Tao sợ mày đói, mới chạy cho nhanh. Lò nấu mì đi. Dạ. Thì em đang nấu nè. Thấy mình nổi sùng, thằng Biên không dám hỏi gì thêm nữa, chỉ len lén nhìn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Ăn mì xong, đáng lẽ mình còn thức thêm chút nữa, nhưng bữa nay mệt quá, khuya rồi con phải chạy điền kinh, tay chân thì chây chuộng tá lả, nên lăn ra ngủ luôn. Thằng Biên cũng leo lên phản, ngủ chung với mình cho ấm áp, như lời nó giải thích. Một đêm yên ổn, không có thêm chuyện gì xảy ra. Hai thằng ngủ tới tận trưa chật mới dậy. Ngó đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, thấy tụi mình lò dò xuống sau sửa mặt. Mẹ đang lụm cụm lặt sau múa hỏi. Bữa nay ngủ dữ vậy mấy đứa? Dạ, tối qua thức hơi khuya. Ừ, nghe mẹ dặn nè. Mỗi tối ngủ nhớ khóa kỹ cửa nẻo nghe chưa? Lúc nào con cũng kiểm tra kỹ hết á? Mà sao vậy mẹ? Thằng Biền hiếu kỳ. Đêm qua, xóm mình nhiều người bị vét sạch nồi cơm. Sáng ra không còn gì để ăn. Mà lạ cái là trước sân nhà ông Hai đổ một đống cơm nguội. Hai con chó không ăn nổi. Thiệt, không biết con cái nhà ai, phá phách quá sức. Cơm người ăn mà trộm về đổ cho chó thừa mứa vậy đó. Thằng Biển rùng mình ngó mình. Mình cũng nhìn nó, tay ra hiệu đừng kể lể lung tung để mẹ lo. Hôm qua mình còn bán tín bán nghi, giờ thì 2 năm rõ 10 rồi. Chỉ có thể là chị Liên hiện hồn về lấy cơm cho chó ăn thôi. Lúc còn sống, bà rất thương hai con chó đó, dù thần kinh chứ chưa để tụi nó đói bữa nào. Cháp 4. Dùng xong cơm trưa, đang chả biết làm gì thì thằng Biên khều mình rủ. Anh Sáu, qua nhà ông Hai không? Qua đó chi? Mày nhớ bà Liên hả? Làm gì có. Qua coi phải bà đổ cơm cho mấy con chó ăn không? Hay mấy người hàng xóm đồn bậy bạ? Ừ, đi thì đi. Dù đã rất dị ứng bà Liên đó, nhưng mình không ngăn được sự tò mò thôi thúc. Thế là hai anh em lọ mọ qua nhà ông Hai. Đường qua nhà ông Hai cũng không khác con đường mòn sang nhà Hoa là mấy. Chỉ được cái gần hơn một chút. Buổi trưa nắng chang chang mà nhờ có mấy tán tre trúc, dừa xõa rợp bóng mát rượi rượi, lũ cào cào, châu chấu theo bước chân hai thằng đi phăm phăm cứ nhảy loạn ra. Nhà ông Hai sau đám tang còn vắng vẻ hơn trước kia. Chẳng còn ai vãng lai, ngoại trừ vợ chồng người con trai trên chị Liên ghé đưa cơm nước ngày hai bữa xong lại đi mất dạng. Mình có thắc mắc với mẹ, vì chị Liên đã chết rồi, đâu còn ai la hét làm phiền nữa, mà sao mấy người con ông Hai không dọn về ở chung? Thì nghe mẹ bảo cũng nhiều người hỏi rồi, nhưng ông Hai ậm ừ không đáp, chỉ thở dài thườn thượt, nghe mà não ruột. Lúc bọn mình qua đến nơi, ông Hai đang nằm mắc võng quanh hai gốc dừa ở khoảng sân rộng, lát gạch phủ đầy rêu xanh cũ kỹ. Do mù lòa nên mắt ông lúc nào cũng nhắm tịt lại. Thành ra bọn mình chả biết ông ngủ hay còn thức. Mình nhìn quanh, phát hiện đống cơm cao quá bàn chân, phủ đầy trên sân, rơi vương vãi khắp nơi. Con vàng, con mực nằm cạnh đó, bụng trương lên như cái trống, thè lưỡi đỏ au, thở hồng hộc. Có lẽ vì trời nóng, hai mắt lim dim mơ màng. Thấy tụi mình qua, hai con chó bật dậy, sủa vài tiếng, sau nhận ra người quen, liền ngoắc đuôi lia lịa, chạy tới, liếm tay, liếm chân mừng. Nghe chó sủa, ông Hai hơi nhổm người dậy hỏi. Ai đó? Dạ, tụi con nè ông Hai. Thằng Biển lên tiếng. À, Biển hả con? Rồi ai nữa? Dạ con, thằng Trương nè ông Hai. Mình nói. Ờ, trưa nắng không ở nhà ngủ nghỉ, hai đứa bay qua đây chi vậy? Thằng Biển ngó mình, ý kêu mình đối đáp. Cú lên đầu thằng em một phát, mình nói. Tụi con đi ngang, thấy ông Hai nằm nên vô thăm hỏi tí rồi đi ngay. Ờ, cảm ơn hai đứa. Nói thật, nhìn ông già mù lòa, neo đơn, nằm với hai con chó, không hiểu sao mình nghe mắt cay cay, thấy tội lắm. Nghĩ đến cảnh nếu là mình về già mà sống thế này chắc chả sống nổi, chết quách đi còn sướng thân hơn. Mình đi lại gần chỗ ông Hai nằm, tiện thể nhìn rõ hơn đám cơm vụn phơi suốt cả buổi ngoài nắng đã khô khốc. Bằng này ít nhất cũng phải vài chục nồi cơm. Đêm qua bà kia đi phá phách nhiều nhà lắm đây, hèn gì sáng ra đã đồn thổi om tỏi. Ai vứt cơm đầy sân vậy ông Hai? Mình ráng hỏi bằng giọng thản nhiên. Ờ, tao cũng chả biết nữa. Sáng dậy đã nghe bà con nói, không biết đứa nào phá xóm làng. Tối qua ông Hai ngủ có nghe gì lạ không? Không. Ờ mà có. Lúc gần sáng con mực với con vàng sủa mấy tiếng, mà sau đó im re à? Tưởng tụi nó sủa ma, tao không để ý. Sủa ma ở đây không phải là thấy ma mà sủa nhé mấy thím. Người nhà quê gọi mấy con chó hay sủa đồng là sủa ma thôi. Không còn gì nữa hả ông? Để tao nhớ coi. Tụi nó còn rít rít lên giống như thường lúc mừng chủ về. Tao tưởng vợ chồng thằng Tám đi đâu sớm ghé nhà, có hỏi mà không nghe ai trả lời. Vậy thôi à? Dạ. Mà bây hỏi có chi không? Dạ không, con hỏi chơi vậy thôi. Mình ngồi cạnh xuống con vàng, xoa xoa đầu làm nó khoái, ngẩng cái cổ ra. Mắt híp lại, hai con chó nhà ông Hai thuộc dạng chó cỏ khá lớn xác, lại cực khôn. Nhưng con vàng thân thiện hơn con mực. Con mực không bài xích người quen. Có điều tật nó rất ghét ai dở dẫm. Bởi vậy, thỉnh thoảng có dịp qua đây thì mình chỉ nựng con vàng thôi. Đêm qua, chị Liên về cho tụi mày ăn hà vàng. Mình thì thào vào tai con vàng. Không rõ nó hiểu mình nói gì không. Mà đang nằm im, đột ngột chồm dậy. Mắt mở to ra, ngó quanh quất. Tiếp đó sủa liên tục. Con mực thấy thế cũng bật dậy sủa theo. Ầm ĩ cả trưa hè. Báo hại ông hai phải quát nạt mấy lần, tụi nó mới chịu thôi. Thằng Biển bước lại, định vuốt ve con vàng. Xong nó lập tức tránh sang một bên, rồi đi ra góc sân nằm, thái độ rất kỳ quái. Con mực thì đứng đó, gươm gươm nhìn tụi mình. Mắt long lên, trắng dã, có vẻ căm tức. Bọn chó đột ngột thay đổi thái độ hiếu khách, khiến mình bất an. Sợ ở đây thêm chút nữa, nó sực cho mấy phát thì bỏ mẹ. Nhìn hàm răng trắng ởn, nhè nanh múa vuốt là thấy lạnh người rồi. Vội hối thúc thằng Biền đi về nhà. Mới đi được chục bước, thằng Biền bỗng chộp vai làm mình giật bắn. Anh Sáu! Gì? Làm tao hết hồn! Mình gắt. Mặt thằng cu tái nhợt, chỉ tay ra sau lưng. Nhìn cái võng của ông hai kia. Mình ngó theo tay nó thì thấy cái võng ông hai nằm đang đưa tới lui rất mạnh với tốc độ chóng mặt, phát ra âm thanh vù vù. Thiếu điều muốn hất tung ông già ra khỏi võng. Thật khó tin, một ông già hom hem gần đất xa trời, thân mù lòa, lại có thể đưa võng mạnh tới cỡ vậy. Sợ ông hai té xuống thì khốn, tụi mình vội vã chạy tới vịn cái võng lại, đàng đà đưa mạnh. Cái võng giằng co mấy lượt mới chịu dừng. Lạ một điều là ông hai vẫn nằm yên bên trong, mắt nhắm chặt thở. Mắt nhắm chặt, thở đều như đang rất ngủ say, không chút phản ứng nào. Bọn mình chợt thấy lạnh tóc gáy. Rõ ràng ông hai không phải là người đưa võng. Vậy là ai? Hai thằng ráo rác ngó quanh, chẳng một bóng người. Chỉ có hai con chó đang ngồi chồm hổm ở góc sân, nhìn tới chỗ bọn mình đầy kỳ quái. Đồng thời đuôi bọn nó ngoắc loạn xạ như thấy người quen trở về. Nếu khi nãy vừa qua được lũ chó tiếp đón như vậy, mình sẽ không còn nghi ngờ gì. Nhưng vừa rồi đã bị tụi nó trục xuất. Mình không tin khi thấy bọn mình quay lại mà tụi nó lại mừng rỡ đến vậy. Thằng Biển vuốt vuốt hai bên cánh tay đang nổi đầy da gà lên, run run giọng. Anh Sáu, có nghe lạnh không? Tự dưng em thấy lạnh sống lưng quá. Đúng là lạnh thật, giống như có luồng khí lạnh nào đó bao trùm khoảng không gian quanh cái võng vậy. Cái hơi lạnh này giống y hệt thứ quái quỷ đuổi theo mình tối qua, không thể nào quên được. Chẳng những thế, mình cứ thấy nhột nhạt, tê bút phần gáy. Dường như có ai đó đang ẩn nấp, lén nhìn chăm chăm vào mình. Cái nhìn rất gay gắt và tức tối. Đưa tay lên mũi, phát hiện ông hai vẫn thở đều. Yên tâm, không có chuyện gì. Mình không nói không rằng, kéo thằng Biển quay về nhà. Dù đang rất ớn, nhưng mình không dám chạy. Sợ nó vỡ mộng về ông anh, gan lì cóc tía. Chỉ rảo bước khá nhanh, vừa bước ra khỏi phạm vi cái võng, không khí liền nóng bức trở lại. Cảm giác rất rõ ràng, không thể nhầm lẫn được. Nhất là không riêng mình cảm nhận thấy, mà thằng Biển cũng y như thế. Vừa về đến nhà, thằng Biền liền đóng chặt cửa nẻo lại, giống như sợ có ai đó theo vào, làm trong nhà có phần tối đi. Mẹ mình đi vắng, có lẽ lại sang nhà bác Tư chơi rồi. Được một lúc thì trời chuyển mưa, mây đen kéo đến ù ù, trời đất tối sầm, mình phải bật đèn trong nhà lên. Lát sau, trời bắt đầu mưa lắt rắt, rồi đổ xuống ào ào, tối mắt, tối mũi. Ở quê, mỗi khi mưa thì cực lớn, thêm vào cây lá vườn tược rộng rãi, nên khi gió quất qua, nghe ầm ầm. Bình thường chẳng sao, hiện giờ mình cứ có cảm giác ơn ớn, không thoải mái một tí nào. Thằng Biền đang ngồi trên phản thì nhảy xuống, chạy ra sau nhà, cầm lên củ tỏi với con dao bầu, làm mình hoảng hồn, tưởng nó bị ma nhập lấy dao xử mình. Mình thất thanh la lên, đồng thời lui về sau thủ thế. Mày làm gì vậy Biền? Nó trố mắt ngó mình, đặt con dao bầu với củ tỏi lên phản, gãi gãi đầu. Em nghe nói ma sợ mấy thứ này lắm. Mày coi phim giết rồi nhiễm, trên đời làm gì có ma? Mà nếu có Mắc mớ gì nó phải sợ mấy thứ vớ vẩn này. Vậy thôi. Thằng em cu chưng hửng, vơ dao và tỏi vào tay. Toàn đem cất thì mình gọi giật ngược. Thôi kệ, mày cứ để đó đi, lát rồi cất. Ờ, dạ. Không gian yên tĩnh lạnh lẽo, tràn ngập tiếng mưa. Hai anh em ngồi bó gối trên tấm phản to, mắt nhìn chân chối vào tivi. Nhưng mình biết thằng Biên chẳng còn tâm trí đâu, mà nhìn ngó mấy em ca bốp xinh tươi đang nhảy nhót túi bụi. Hồn vía nó vứt hết bên cái võng nhà ông Hai rồi. Y chang mình vậy. Anh Sáu. Được một lát nó khều mình nhẹ nhẹ. Gì? Hồi nãy bên nhà ông Hai đó, em cứ có cảm giác như người nào đó đang nhìn em suốt. Ờ, mày bẩm sinh chết nhát mà, tự tưởng tượng ra cũng đúng thôi. Không phải đâu, em thấy thiệt đó. Thôi, bớt nói xảm đi, để yên tao coi nhạc. Bỗng nhiên, trời nổi sấm chớp liên hồi. Rồi sau một đợt sét đùng đoàng, bóng đèn duy nhất ở phòng khách nhá lên vài cái xong tắt phục. Xung quanh thoáng chốc tối đen như mực. Thôi xong rồi, đã trời mưa, tối thui mà lại còn bị sét đánh trúng cột điện hay sao đó. Cúp điện rồi. Thằng Biền không nói không rằng, lết sát lại, gần như tựa hẳn vào vai mình, cứ như hai thằng gay đang ôm nhau. Mình tính đẩy nó ra mà lại thôi, dù sao cũng đỡ sợ được tí. Dầm, dầm. Đúng lúc này, cái cửa đã được cài then kỹ lưỡng, đột ngột rung lên ầm ầm, như bị thứ gì đó đập mạnh vào, khiến bọn mình giật thót ngó ra. Nhưng chả thấy gì ngoài cảnh vật tối đen lờ mờ, tranh tối, tranh sáng. Thằng Biền càng thêm dính sát vào mình, miệng ú ớ. Anh Sáu. Chắc Năm. Tiếng đập cửa mỗi lúc một to hơn. Hai cánh cửa khóa, chốt cải then chặt cứng, mà cứ rung lên bần bật như muốn tung ra đến nơi. Thằng Biền thiếu điều bấu cứng lấy mình, tay chân run lẩy bẩy, tựa như ông già trăm tuổi, hết hơi, đang trong cơn hấp hối. Còn chưa biết xử lý thế nào, tiếng ai đó kêu vọng từ bên ngoài vào. Trường ơi, mở cửa. Trời mưa rất to, sấm răng chớp giật đùng đùng, dông gió ào ạt. Mái nhà bị gió quật vào âm âm, khiến tiếng kêu kia bị che lấp. Chỉ nghe được đứt quãng vài chữ lấp lửng. Nhưng rõ ràng, người nào đó ở bên ngoài vừa mới gọi tên mình, lại còn là giọng phụ nữ. Thằng Biền vừa thắp cây đèn dầu, tỏa chút ánh sáng leo lét, không đủ soi tỏ phòng khách, vừa quýnh quáng nói. Nó kêu kìa, anh Sáu. Mình không đến nỗi quá sợ hãi, nhưng bị thằng Biền lây cũng thấy hơi run. Lúc này, khi đợt sét khác vừa đi qua, không gian bớt ồn ào, tiếng người ngoài cửa tiếp tục kêu lên dồn dập. Mở cửa, mở cửa, Trường ơi, Biển ơi, lạnh quá. Đúng là tiếng con gái, hơn nữa rất quen thuộc, hình như giọng Hoa thì phải. Mình đẩy thằng Biển ra, rộm chân đứng lên bước tới cửa. Toàn mở cửa ra thì thằng Biển hốt hoảng gọi. Anh Sáu làm gì vậy? Tự nhiên mở cửa chi? Mày không nghe tiếng chị Hoa gọi hả? Mình nói, tay loay hoay kéo chốt. Mới kéo được phần nửa thì thằng Biền đã phóng khỏi tấm phản, chụp mạnh tay mình, lôi vào trong không cho mở. Anh Sáu bị gì vậy? Đâu phải giọng chị Hoa? Hai mắt nó lấm lét, liếc về phía cánh cửa vẫn đang rung mạnh, phát ra âm thanh cùng cộp, hạ thấp giọng. Là bà Liên đó. Rõ ràng giọng bà không lẫn vào đâu được. Mày khủng quá đi, lâu rồi không móc cứt giấy hả? Giọng Hoa rõ ràng mà, mày nghe ra bà kia cũng lạ. Mình khoác tay, quả quyết bước nhanh đến cửa. Để lâu Hoa mắc mưa bệnh thì tội. Thằng Biền ngơ ngác ngó mình. Lần thứ hai nó nhào đến kéo mình lại. Không biết vì sợ hay được ai đó tiếp thêm sức mạnh, mà nó kéo mạnh đến nỗi mình không kháng cự được. Loạng choạng té ngồi xuống phản, nó hét lớn vô tai mình. Anh Sáu bị ám hay sao hả? Em ở đây gặp mấy bà mỗi ngày, không lẽ không biết rõ hơn à? Nó nói cũng có lý. Kỳ lạ thật, bình thường hay đi học xa quê, nhưng không có nghĩa ít tiếp xúc với bà con lối xóm. Tiếng chị Liên và tiếng Hoa mình hoàn toàn phân biệt được, biết nhau từ lúc nhỏ cơ mà. mình chắc chắn đây chính là giọng của Hoa. Trong khi thằng Biền cứ khăng khăng là chị Liên. Chuyện này giải thích thế nào đây? Trong bọn mình, liệu đứa nào nhầm lẫn? Mà nghĩ lại, mới rồi dường như mình bị cảm giác quái quỷ trong lòng cứ thôi thúc mình ra mở cửa bằng được, không cách nào cưỡng nổi. Chẳng lẽ đây chính là bị ma gọi hồn như người ta hay đồn đãi, làm cho mình bị mê hoặc, không tự chủ được hành vi bản thân. Hóa ra, nãy giờ mình bị ma ám sao? Tự dưng, một cơn giận trong mình bùng phát dữ dội, không thể kiềm chế được. Mình hệt thằng điên, bật dậy, lao tới hai cánh cửa đang rung bần bật. Anh Sáu! Hành động bất ngờ của mình khiến thằng Biển không kịp trở tay, chỉ biết gọi với theo. Dầm! Mình bật chốt cửa, chân đạp mạnh, khiến một cánh cửa bật tung ra bên ngoài. Lập tức, gió ào ào cuộn vào, kèm theo nước mưa quất sát cả mặt. Mặc kệ mưa gió, mình như thằng điên giống lên. Chị Ngon ra mặt đi! Tôi làm gì sai mà chị theo ám tôi hoài vậy? Tưởng tôi sợ sao? Mặc cho mình gào thét, vẫn không có ai đáp lời. Bên ngoài, trời đất tối sầm, mưa như chút nước, cây cối trước sân bị gió quật nghiêng qua, ngả lại tạo thành từng tràng tiếng rào rào. Cơn mưa lớn chưa từng thấy, cảm giác như tận thế tới nơi vậy. Đóng cửa lại đi anh Sáu. Lạnh, lạnh quá, mưa tạt hết ướt sàn rồi. Thằng Biền ngồi trong nhà run run nhắc, ngó tới lui chả thấy ai, cả người bị nước mưa tạt ướt nhẹp. Cơn giận trong mình xẹp như bong bóng xỉ hơi. Sự tức tối qua đi, cảm giác lạnh lẽo tràn tới, phủ chụp toàn thân. Chút can đảm vừa bộc phát cũng tan biến. Nỗi sợ manh nhà vùng lên, mình vừa tính khép cửa lại, chợt có tiếng Hoa phát ra từ đâu đó bên phải, ngay trong khoảng trống giữa cánh cửa và vách nhà bên ngoài. Tôi nè, ai làm gì mà ông la hét dữ vậy? Mình giật bắn, ngó qua khe hở cánh cửa, bắt gặp cặp mắt to tròn đang có vẻ sợ sệt từ bên trong nhìn ra. Đúng là Hoa rồi. Chết mẹ, nãy giờ cứ tưởng bà Liên hù dọa, làm mình gào giống quá mạng. Chẳng biết Hoa có nghĩ mình bị thần kinh không đây. Ủa, là Hoa hả? Tôi cứ tưởng. Mau vô nhà đi. Mình rối rít chữa thẹn, Hoa vẫn chưa dám chui ra khỏi ngách cửa, cứ đứng mãi bên trong ngó mình thom lom ngần ngừ. Mà có chuyện gì tự dưng ông la hét om sòm vậy, làm tôi sợ quá trời. Đâu có gì, tôi tưởng mấy đứa con nít hàng xóm phá phách mới bực thôi. Vô nhà đi, đứng ngoài này mưa tạt ướt hết. Hoa chằm chằm ngó mình từ trên xuống dưới vài lượt, sau khi có chút yên tâm rằng mình không bị tâm thần, hoặc nếu có thì cũng vừa qua cơn rồi, Hoa mới chịu chui ra khỏi ngách cửa, lò dò đi vào nhà. Thằng Biền chạy ra sau, lấy cái khăn lông đem lên đưa cho Hoa lau. Thằng em trời đánh, mình cũng ướt nhẹp mà nó chỉ lo cho con gái. Mà thôi, lần này xí xóa cho nó. Nhìn Hoa ướt nhẹp khắp người, mặt mũi run rẩy tím tái vì lạnh mà thương. Hoa mặc đồ bộ, thường đồ mặc ở nhà người ta hay dùng vải mỏng cho mát, nhưng vẫn kín đáo. Bất quá khi thấm nước vào thì lại là chuyện khác. Đôi chỗ bị nước mưa loang ướt in vào cơ thể Hoa, làm lộ hết cả núi xanh đồi chọc. Dù bên trong cô ấy có mặc đồ lót nhưng vẫn khiến mình nóng trong người. Phải sáng lắm mới chỉ len lén nhìn vào phát rồi quay đi nơi khác. Thằng Biền không giống mình, chả biết nó vô tư hay có động cơ đen tối mà thoải mái nhìn Hoa lau khô đầu tóc. Còn hỏi, mưa gió mà chị chạy qua đây làm gì vậy? Chị lên xóm mua chút đồ, mắc mưa sáng chạy về nhà mà tới đây tự nhiên xe hết xăng nên mới ghé vô chú nhờ. Dè đâu kêu cửa muốn chết mà hai anh em không ai thèm ra mở cửa, ác ghê. Mắt Hoa liếc liếc mình vẻ oán trách, kiểu như tối qua mới cho ông mấy gói mì hào hào, giờ ông không cho tôi vô nhà, khốn nạn. Cũng cần nói thêm về mối quan hệ xóm giềng giữa mình và Hoa. Lúc nhỏ, do bằng tuổi, lại gần nhà nên tụi mình chơi rất thân. Thậm chí, gia đình mình và bên đó còn bông đùa, lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau. Chỉ là từ dạo mình lên cấp 3, bắt đầu học trường huyện, còn Hoa nhà nghèo, phải nghỉ học, thì bọn mình ít trò chuyện hơn. Mỗi đứa đều có cuộc sống và các mối quan hệ riêng. Sau đó, mình theo học đại học ở Sài Gòn. Hai đứa càng thêm xa cách. Thỉnh thoảng về thăm nhà, mình cũng có gặp Hoa, tán xóc vài câu. Không nghĩ gì. Bọn mình như bạn bè thân mà không thân. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tối qua là lần đầu tiên mình nhận ra cô hàng xóm dễ thương hơn mình nghĩ. Bây giờ lại trông thấy Hoa trong bộ đồ ướt át, lấp ló da thịt nở nang như vậy. Mắt thì liếc háy trách móc, chợt làm mình sao xuyến. Cứ thấy thinh thích, sau đó không tả được. Thằng Biền nghe Hoa trách, sợ bị hiểu lầm, liền vọt miệng. Không phải vậy đâu, tại em với anh Sáu sợ... Đừng nói bậy bạ mày. Tao giải thích với chị Hoa rồi. Mình lừ mắt, ngăn không cho nó ton hót. Lỡ làm Hoa sợ thì tội. Chưa gì đã bị chặn họng, thằng Biền ờ mấy tiếng rồi nhí luôn. Mình hỏi, xe Hoa đâu? Để Trần Vân trước cửa đó. Nãy ông già không thấy hả? Không, có thấy gì đâu. Hoa nghe vậy giật mình, vội mở cửa ngó ra ngoài. Sau đó hoảng hốt quay nhìn mình, miệng lắp bắp. Ủa, tôi dựng ngay ngoài hiên mà, kỳ vậy nè. Không lẽ ai lấy trộm? Mưa gió mà nào thèm lấy. Nói tới đó mình khựng lại. Không lẽ nào? Chưa kịp nói thêm gì thì Hoa đã thất tả lao ra ngoài, chạy đi tìm kiếm. Chiếc xe máy mười mấy 20 triệu đối với dân thành thị không đáng gì, chứ đối với dân quê, đặc biệt cô gái như Hoa, lại là cả một gia tài. Lo lắng cũng phải. Ngó ra khoảng sân tối om om như đêm 30, mình chần chừ vài giây rồi cũng lao theo. Không thể để Hoa một mình ngoài đó được. Nhất là khi mình đã lờ mờ đoán ra được thủ phạm giấu mất chiếc xe máy. Cháp 6. Khi mình ra ngoài, ngó quanh quất chẳng thấy Hoa đâu. Cần nói thêm, đất nhà mình rất rộng, trồng đầy cây ăn trái và che trúc che kín xung quanh. Lúc này đang là mùa mưa nên chúng đâm chồi đâm nhánh, càng khiến cảnh quan thêm rậm rạp, xum xuê. Nói thật, lỡ có ai đó nấp bên trong đám cây, dưới cảnh vật tranh tối tranh sáng như hiện giờ, mình chẳng tài nào nhìn thấy được. Cây giống người và người thì giống cây, hệt nhau, chẳng khác là bao. Trời mưa khiến mình lạnh run, nhưng vẫn ráng chạy vòng quanh nhà tìm kiếm. Vừa chạy vừa kêu liên hồi, hy vọng Hoa đáp, mà chả thấy đâu. Thằng Biền thấy vậy cũng vơ đại cái nón lá tròng lên đầu, chạy ra tìm phụ mình. Hai thằng không ai bảo ai, trong lòng đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, Hoa bị ma giấu. Bằng không chẳng lý nào mới đó đã mất biệt, gọi không ử hử gì. Giữa trời mưa tối mặt tối mũi thế này, cô ấy có thể chạy đi đâu cơ chứ? Giờ sao anh Sáu? Thằng Biền vuốt nước mưa đang chảy ròng ròng xuống mặt, hai mắt đỏ ngầu do bị mưa thi nhau tạt vào, lo lắng hỏi mình. Đừng đi chung nữa, tìm lâu lắm. Tao với mày chia ra, mày qua nhà chị Hoa coi có về bên đó không. Vậy còn anh Sáu? Tao qua bên nhà ông Hai. Anh Sáu cẩn thận nghen. Thằng Biền ngó mình, mặt mày xanh lè. Nó rung mình mấy cái, sau đó không nói gì thêm, lập tức chạy sang nhà Hoa. Mình lặng người nhìn qua phía nhà ông Hai, cố căng mắt ra nhưng chả thấy được gì ngoài cây và lá phủ dày đặc tạo thành những hình thù quái đản, nhảy nhót, đưa tay rụi rụi đôi mắt cay xẻ, nhòe nước mưa. Mình hít sâu một hơi, sau khi cúi xuống, nhặt một khúc tẩm vông khá to lên, mới lấy hết can đảm, đi theo con đường mòn, xuyên qua vườn cây, tới nhà ông Hai. Trần bước, tay mình thủ lăm lăm khúc tẩm vông trước người. Chỉ cần có bất kỳ tiếng động, hay cái gì đó khác lạ, mình sẽ đập ngay. Bất kể người hay thú, hay là hồn ma. Mấy lần gió thổi làm mấy nhánh cây bất ngờ đung đưa qua lại, quẹt trúng người, báo hại mình giật thót, tay cua cây tẩm vông túi bụi như thằng mát dây. Trong chốc lát, khoảng sân rộng lát gạch tàu mọc đầy rêu xanh đã hiện ra trong tầm mắt mình. Lúc trưa, còn có ông hai và lũ chó nằm ở đó. Giờ mưa, có lẽ họ đã vào nhà cả rồi. Chỉ có mỗi mình và khoảng không gian mênh mông lạnh ngắt, lạnh lẽo bị nhấn chìm trong mưa bão. Mình đi từng bước thật chậm rãi, mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm. Nơi này rất lạnh, lạnh gấp mấy lần bên nhà mình. Chẳng rõ thực tế là như vậy hay vì mình tự kỷ ám thị nên thấy thế. Chỉ biết gai ốc đã nổi đầy người rồi. Cảm giác lạnh cứ như bị ai đó đổ nước đá lên người vậy. Tay chân mình run lập cập, bước đi rất khó khăn, đừng nói là chạy. Chẳng may lúc này mà có chuyện gì đó xảy tới, có lẽ mình không chạy nổi. Khúc tầm vông trong tay cứ run lên từng chập, suýt rớt xuống mấy bận. Dù đang rất sợ, mình vẫn chưa về ngay mà cố nán lại đảo một vòng quanh sân, thậm chí đánh liều chui sâu vào mấy bụi tre già tìm hoa. Nhưng kết quả chỉ đổi lấy là sự thất vọng, hoa vẫn bặt vô âm tín. Khi mà sự kiên nhẫn và can đảm đã cạn tới đáy, toàn quay trở về. Chợt có tiếng hực hực từ ngay phía sát sau lưng mình vọng tới. Trời mưa to, tiếng rông gió át hết mọi thứ, nhưng âm thanh này lại lọt rất rõ vào tai mình, như tiếng sét đánh thẳng vào vậy. Theo bản năng, mình hối hả xoay người lại. Húc tầm vông ngay tức khắc đập mạnh xuống cái bóng đen chỉ vừa kịp lướt ngang qua khóe mắt. Bộp, cái bóng đen nọ cực nhanh né thoát cú vụt hết sức của mình. Húc tầm vông chật mục tiêu, đập mạnh xuống nền đất, bùn lầy dơ dáy bắn thẳng lên mặt mình. Cát rơi vào mắt khiến mình chẳng thấy gì, vội lùi ra sau tựa vào gốc xoài cổ thụ, một tay quýnh quáng dụi mắt, tay kia vẫn cầm khúc tầm vông hùa mạnh qua lại đề phòng bóng đen kia tiếp tục tấn công. Tiếng hực hực vẫn nối tiếp vang lên như thúc giục, như hù dọa. Mình càng cuống cuồng dụi mắt. May phước làm sao nước mưa đẩy mấy cái hạt cát văng ra ngoài, vừa nhìn lại được, mình liền ngước mặt về phía trước. Đập thẳng vô mắt là con mực đứng ngay trước mặt, cách chừng mình 2 mét. Lưỡi nó thè dài đỏ hòn, nước dãi hay nước mưa chả rõ đang thi nhau chảy lục đục xuống đất. Cặp mắt nó long lên sòng sọc, ngó nhìn mình chăn chối. Mấy cái răng nanh trắng ởn nhô hết ra bên ngoài, điệu bộ dữ tợn chưa từng thấy trước đây. Hóa ra cái bóng đen nãy giờ chính là nó. Thế mà mình cứ tưởng. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mình vẫn rất đề phòng, hườm chặt khúc tầm vong. Biểu hiện kỳ lạ của con mực là mình thấy bất an, cứ như nó có thể nhào tới tấn công mình bất cứ lúc nào. Mình đưa tay trái tới trước, tay phải vẫn thủ kỹ khúc tầm vong, miệng kêu: "Mày làm gì ở đây vậy mực? Tao nè, không nhận ra hả?" Con mực không mừng mình mà cứ đứng gườm gườm, miệng liên tục hực hực lên từng tràng quái dị, giống như nó đang chặn đường không cho mình đi nơi khác. Thú thực là mình nhìn nó rất ngán, không biết nó có lai bếc dê hay giống chó nào không, mà bự chỉ thua con bê con đôi chút. Đứng 4 chân thì gần ngang hông mình, nó mà chồm lên chắc có thể tát tới mặt. Ngày thường bọn nó hiền, mình không để ý, giờ nó phát điên mới thấy bá đạo vãi ra. Cờ ngực nở nang với cái bụng thon chắc nịch làm mình liên tưởng tới lũ pitbull khát máu. Nhìn điệu bộ say máu bất thường của nó, dám chắc pitbull nhào vào nó cũng làm gỏi. Mình giấu khúc tầm vông ra sau lưng, sợ chọc nó nổi điên lên thì khốn. Cố sức xoa dịu: "Tao nè mực, con vàng đâu rồi mà mày ở đây có một mình?" Mặc mình nói gì, từ đầu đến cuối con mực vẫn giữ nguyên thái độ hung tợn, không tiến không lùi, cứ đứng đó canh mình trong những tiếng hực hực trầm thấp phát ra từ cổ họng đỏ au như máu. Cơ thể mình bắt đầu phát lạnh, không cần soi gương cũng biết hiện tại chắc chắn mặt mày tái nhợt cả rồi. Cảm giác lạnh kinh khủng không thể nào diễn tả, tựa như từ tận sâu trong xương tủy tràn ra. Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nam, phía bên kia mảnh vườn đột ngột phát ra tiếng chó chu thê lương, xé toang cảnh vật tăm tối. Lúc này còn phải nghe tiếng chó chu, hai chân mình run rẩy suýt khuỵu xuống. Sợ hãi tột cùng, còn hơn cả tối qua bị rượt đuổi. Tiếng chu vừa phát lên, con mực bỗng chạy đi, phóng rất nhanh về phía phát ra âm thanh đồng loại của nó. Dây thần kinh mình đang căng tựa dây đàn, nhờ vậy giãn ra được một chút. Ngồi thụp xuống đất thở hổn hển, hai tay nắm chặt vào nhau, cố xua tan cái lạnh giá bao trùm. Lấy lại được chút tỉnh táo, mình bỗng nhận ra tiếng chó chu mới rồi rất giống tiếng con vàng, và vị trí phát ra tiếng chu của nó chính là cái giếng nhà ông hai, nơi chị Liên đã chết đuối. Bây giờ có điên mới chạy lại chỗ đó. Không cần nhắc tới con mực, chỉ riêng cái giếng quái quỷ kia cũng đủ khiến mình oải rồi. Có chơi mới biết đang có những gì chờ đón mình. Mình mệt mỏi đứng dậy, định quay về. Cảm thấy đuối lắm rồi, khắp người uể oải rã rời. Nhưng chợt nghĩ, liệu có khi nào Hoa bị bắt về nơi đó không? Có thể lắm. Cái giếng ấy bây giờ khác nào nhà của chị Liên. Mình bóp chặt hai nắm tay trắng bệch, lồng ngực thở mạnh. Lương tâm không cho phép mình đi về, không thể nào bỏ Hoa một mình ở đó được. Dù rằng khả năng này không cao, nhưng ít nhất mình cũng phải kiểm tra qua một lần. Nếu không, lỡ như Hoa có mệnh hệ nào, sao mình gánh nổi trách nhiệm? Nghĩ tới đây, mình nhặt lại khúc tẩm vông, loạng choạng đi tới chỗ cái giếng. Giếng không nằm trước sân, mà được đào phía sau nhà, ngay góc vườn bên trái, khuất sau những bụi tre chằng chịt gai góc. Nơi này quá nhiều cây chen chúc nhau sinh sống, nên ánh sáng mặt trời quanh năm khó soi tới. Rêu cỏ mọc lên xanh rì, càng lạnh hơn khoảng sân trước nhà gấp bội. Càng đến gần, tai mình càng nghe rõ âm thanh hực hực của con mực. Bên cạnh đó là tiếng con vàng xên rỉ yếu ớt. Mấy cái bóng đen đen, vàng vàng thi nhau nhảy qua, nhảy lại trong bóng tối nhập nhoạng. Chẳng rõ bọn chó đang làm trò ma quỷ gì. Mình liều mạng tiến vào, miệng kêu váng lên đánh động. Tao nè, mực, vàng, tụi mày làm gì đó? Nghe thấy tiếng mình, con vàng ngừng kêu rên, chu lên thật lớn, có vẻ mừng rỡ. Còn mực ngược lại, sủa từng tiếng đinh tai nhức óc, mang đầy sự dọa nạt, tức giận. Khi còn cách cái giếng vài ba mét, mình mới nhìn thấy lờ mờ sự việc đang diễn ra trước mắt. Một cô gái khắp thân bùn đất nằm co quắp ngay cạnh miệng giếng, dường như đã bất tỉnh. Con vàng đứng kế bên, mặt mũi mình mẩy đầy máu đỏ lòm, đang liếm vào mặt như thúc giục cô gái mau tỉnh lại. Cơ thể con vàng run lên từng trận dữ dội, trực khuỵu ngã bất cứ lúc nào. Đối diện nó là con mực hườm hườm tư thế chuẩn bị tấn công, cặp mắt lập lòe sáng quắc trong bóng tối tựa ma chơi. Vàng, mày bị gì mà chảy máu dữ vậy? Trời ơi, Hoa, Hoa sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Sau giây lát bàng hoàng hãi hùng, mình nhào tới ôm Hoa dậy. Đúng là cô ấy rồi. Nằm phơi mình giữa mưa to nãy giờ, mặt Hoa trắng nhợt, chẳng còn chút máu. Mình hồi hộp đưa tay lên mũi cô ấy. Mày phước ông bà để lại, Hoa vẫn còn thở dù rằng rất yếu ớt. Tiếng chó gào thét bên tai như bị ai đó thôi thúc. Con mực điên cuồng lao tới, tát thẳng vào mặt mình đang ngồi ngay đó. Quá bất ngờ, mình lại đang ôm cơ thể mềm oặt của Hoa trong tay, không tài nào tránh được. Thời khắc nguy hiểm cận kề, con vàng chu chéo một tiếng cao vút, nhào ra đón đầu, không cho con mực tấn công mình. Kết quả, nó bị con mực cắm phập cả hàm răng nhọn hoắt vào ức, ngã lăn ra nền đất ướt sũng. Con mực đang trong cơn say máu, không chịu buông tha mà vẫn ngoạm chặt lấy ức con vàng. Đầu nó lắc lắc mấy cái thật mạnh, muốn rứt đứt thịt con vàng. Thấy thế, mình vội đặt Hoa nằm xuống, vớ lấy khúc tẩm vông, nhằm ngay chân sau con mực, táng một cái cật lực. Bốc! Thình lình đánh đòn, đến lượt con mực té xuống, miệng rú lên đau đớn. Cái chân kia có lẽ gãy rồi. Mình thấy nó gập lại một góc 45 độ. Dù vậy, con mực không hề sợ hãi, ngay lập tức chồm dậy bằng ba cái chân lành lặn còn lại, ý đồ lao tới chỗ mình ăn thua đủ. Mình giơ khúc tẩm vong lên cao, miệng giận dữ, giống lớn. Má, dám tới đây, tao giết mày. Mình cũng điên rồi, chả biết sợ gì nữa. Nó dám nhà tới, chắc mình liều mạng luôn. Rồi chả biết sao, con mực đang cuồng nộ, chợt lùi lại. Cái đuôi trước đó còn dựng đứng sừng sững, bỗng cụp xuống. Miệng rên ư ử như mách lẻo với chủ. Cháp bảy, thái độ con mực thình lình xoay ngắt 360 độ, mang đến mối linh cảm không lành. Lưng mình đột ngột lạnh buốt, lạnh khủng khiếp đến mức tê cứng. Chẳng những vậy, còn đau nhói lên từng cơn. Hóa ra, cái lạnh mình cảm nhận từ đầu đến giờ chẳng là gì cả. Thử tưởng tượng, cầm trên tay một cục nước đá thật lâu, đến mức bàn tay lạnh cóng, mất đi toàn bộ cảm giác và đau buốt thế nào, thì sẽ hiểu được cảm giác mình đang chịu lúc này. Chẳng những lạnh thấu tim gan, tai mình còn nghe văng vẳng những tiếng hực hực quái đản, khá giống tiếng con mực kêu khi nãy. Nhưng hiện giờ nó đang cụp đuôi rên ư ử, nhìn vào đâu đó sau lưng mình, chứng tỏ âm thanh ghê tởm kia phát ra từ một kẻ khác. Luồng khí lạnh sau khi bao trùm lấy thân mình bắt đầu di chuyển dọc xuống hai chân. Cảm giác rất khó chịu và kinh hãi mà không làm gì được, chỉ biết đứng yên chứng kiến cơ thể mình hóa đá dần dần. Khắp người mình đau nhói lên liên tục, tựa như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim cùng lúc đâm mạnh vào. Mình nghiến chặt hai hàm răng, cơ bắp toàn thân gồng căng cứng, cố lấy hết sức bình sinh, điều khiển hai cái chân đã tê dại, không còn cảm giác đang khiến cho mình mất thăng bằng, mà quay người lại thật chậm, thật chậm, chỉ vừa xoay được nửa người. Cảnh tượng mà mình tin chắc suốt đời này mình sẽ không bao giờ quên được liền chui tọt vào mắt. Hoa vốn nằm yên bất động, chẳng biết đã siêu siêu, vẹo vẹo đứng dậy từ lúc nào. Mặt cúi gầm, tiếng hực hực mình nghe phát ra từ đây. Mái tóc đen dài thượt, vết đầy bùn sình, buông thõng thượt xuống nền đất sũng ướt, lộ cả phần gáy với làn da trắng nhợt nhạt ra. Hoa! Mình bần thần mở miệng, nhưng chỉ thốt ra được đúng một từ. Quai hàm chợt cứng lại như sắt, cái lưỡi thụt vào trong, chẳng thể nào nói thêm được gì nữa. Hai chân mình tê cứng ngả nghiêng, rồi té ngửa xuống đất, nằm sóng xoài trơ mắt ngó Hoa. Chính xác hơn là thứ quái quỷ gì đó nhập vào thân xác Hoa đang trình diễn thứ vũ điệu ma quái ngay trước mặt mình. Những âm thanh gầm gừ, trầm thấp từ sâu trong cổ họng Hoa vẫn thi nhau tuôn ra bên ngoài, trong khi cô ấy chậm chạp đứng dậy. Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, cứ như trong cuốn phim quay chậm. Xong, nỗi kinh hoàng thì tràn đến, xâm chiếm tâm trí mình, nhanh như thác lũ. Ngay khi đã đứng dậy được, dù với tư thế liêu siêu, nghiêng ngả, Hoa ngửa mặt về phía mình, cái miệng thường ngày nhỏ nhắn, giờ phút này ngoạc ra cười tận mép tai. Máu và bùn đất từ đó thi nhau nhễu nhão, rơi lục đục dưới chân mình. Mắt Hoa trợn ngược lên, chẳng còn thấy tròng đen, chỉ mỗi một màu trắng dã và những sợi gân máu li ti vằn vệt kéo dài, hệt như ánh mắt thi thể chị Liên mấy ngày trước mình đã chứng kiến. Đoàng, đoàng, sấm sét nổ vang như muốn nhắc mình sự tồn tại của thứ quỷ quái kia. Dưới ánh chớp chói lòa, hình dáng Hoa càng trở nên gớm ghiếc hơn bao giờ hết. Đôi tay cô ấy buông thõng hai bên, giống như không có xương, lưng hơi khoỏng, chỉ có gương mặt trắng bệch luôn ngước cao lên ngó nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt vô hồn ma quái. Cái miệng chưa khi nào khép lại, vẫn há rộng, nhỏ máu bùn lênh láng xung quanh. Sau một tràng những tiếng gầm ghè trầm thấp khó hiểu, Hoa cúi đầu xuống, hai bàn chân khó nhọc tiến lại chỗ mình. Mái tóc dài lết vết trên đất phủ kín khuôn mặt trắng bệch, nhưng không đủ để giấu đi cặp mắt trợn ngược đáng sợ từ đầu chí cuối, vẫn luôn nhìn chân chối dõi theo từng cử động của mình. Mình hoảng hốt chưa từng thấy, muốn bật dậy chạy đi mà không thể nào động đậy được tay chân hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Dường như mình bị Hoa đóng đinh tại chỗ. Chỉ biết bất lực, Dương to mắt ngỡ ngàng nhìn Hoa. Chậm rãi, Lê từng bước tới gần. Con Vàng đang nằm thoi thóp, cố gắng đứng dậy, chạy tới chỗ mình ngăn chặn Hoa. Nhưng không được. Nó vừa loạng choạng đứng lên, liền bị con mực hung hãn lao tới cắn xé, làm cho ngã xuống. Máu từ khắp thân, di rỉ chảy, hòa vào vũng nước mưa, thành một màu đỏ bầm. Bất lực, nó chỉ biết ngó mình bằng cặp mắt đen đáng thương. Miệng liên hồi phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, ngắt quãng. Như muốn bày tỏ, nó đã cố gắng hết sức rồi, mình nên chấp nhận số phận. Không mất bao lâu, Hoa cuối cùng đã đến bên cạnh mình, cái mặt lở loét trắng bợt bạt, đưa tới trước, kề sát vô mặt mình. Mùi từ khí dày đặc kinh khủng, gấp trăm, gấp nghìn lần mùi cá chết sình, chết ươn lâu ngày từ Hoa. Bốc ra nồng nặc, mình vừa hít phải một hơi, suýt chút ngất đi. Vội vàng nín thở trong cơn khủng hoảng tột độ. Phía sau là tiếng sủa inh ỏi, đầy hưng phấn của con mực. Mình vẫn chẳng làm sao cử động được. Trông thấy Hoa thò bàn tay tới với những cái móng dài đen xì bám đầy sình, hôi thối, chụp thẳng vào hai bên quai hàm mà không có cách gì tránh né. Bàn tay Hoa ngày thường yếu ớt, chỉ biết may vá. Thế mà lúc này khỏe còn hơn cả đàn ông. Bóc mạnh vào quai hàm làm mình đau buốt đến mức phải há ra. Chỉ chờ có thế, đám bùn nhão từ trong cái miệng ngoạc đến mang tai của Hoa liền thi nhau rơi lục đục xuống miệng mình. Mùi tanh tởm lợm xộc thẳng vào trong. Mình buồn nôn cực độ, toàn phun ra mà không được. Tay Hoa đã nhanh chóng thồn đám bùn sình thối đó vào sâu trong cuống họng. Cảm giác ứ nghẹn, nghẹt thở tràn đến đột ngột, khiến mình trong cơn vô thức bỗng động tay động chân được. Liền mừng rỡ xô mạnh Hoa, đồng thời thọc mấy ngón tay vô sâu trong cổ họng, móc đám bùn ra. Nhưng Hoa chợt cười lên mấy tiếng the thé quái dị, khiến tai mình u đặc. Một tay Hoa tóm chặt cổ mình, tay kia chụp lấy mấy ngón tay mình đang móc máy trong cổ họng, rồi cứ thế tống mạnh vô. Dường như mấy ngón tay đã đâm thủng cuống họng mình. Cảm giác đau rát oan người mà không chống cự được. Hoa mạnh kinh hồn, hai bàn tay như hai gọng kìm thép siết chặt, muốn bóp nát mình. Mình gắng sức giãy giụa thoát ra nhưng vô vọng. Ngạt khí quá lâu càng làm mình thêm đuối sức, hai mắt trợn ngược lên sung đầy huyết. Không còn cảm thấy được những giọt mưa nặng nề từ trên cao đang giáng thẳng xuống. Tay chân co giật quằn quật khắp xung quanh, đầu óc dần trở nên mụ mị, chỉ còn ý nghĩa duy nhất lờn vờn trong đầu là mình sẽ chết, chết ngay tại đây, ngay lúc này, mà không một ai có thể giúp đỡ. Không ai biết mình chết vì cái gì. Ý chí sinh tồn trong mình trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Xong, dãy giụa cách mấy cũng vô ích, chẳng tài nào thoát ra. Chỉ còn biết nằm yên chịu đựng tiếng cười the thé, quái đản như từ nơi xa xăm mơ hồ xuyên thẳng vào màng nhĩ. Có lẽ mình phải chấp nhận số phận thôi. Lẽ ra mình không nên sang đây một mình, trong lúc trời mưa gió hoang vắng thế này. Không, tốt nhất là mình không nên về đây thì đúng hơn. Chúng vào thời gian quái quỷ khốn kiếp này. Vào giây phút cuối cùng, còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Mình nghĩ rất nhiều, vô số suy nghĩ. Hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt người thân, bạn bè mơ mơ hồ hồ lướt qua đầu mình. Sau cùng, tất cả mờ dần, mờ dần, chỉ còn lại gương mặt quen thuộc của thằng Biển đang nhìn mình đầy lo lắng. Miệng nó liên hồi kêu to: "Anh Sáu, anh Sáu!" Bốp, cú tát tựa trời giáng khiến mình choàng tỉnh, ngơ ngác mở mắt lờ đờ nhìn thằng Biển đang ngồi xổm gần đầu mình. Nó mím răng mím lợi kéo tay mình, miệng hò hét: "Há miệng ra coi, lại lên!" Lúc này mình mới nhận thấy cổ họng đang bị thứ gì đó chèn ngang. Theo bản năng, liền há to miệng, trơ mắt nhìn thằng Biển kéo thứ đó ra khỏi miệng mình. Hóa ra, thứ đó chính là bàn tay mình. Chả hiểu sao lại thọc sâu vào trong miệng rồi bám cứng trong đó. Suýt nữa là mình tắt thở chết rồi. Mình hít sâu mấy hơi, không khí trong lành, lồng ngực phập phồng hổn hển, mắt ngó quanh, phát hiện mình vẫn còn ở bên nhà ông hai và đang nằm gần miệng giếng. Đúng như những gì còn sót lại sau cùng trong trí nhớ trước khi bất tỉnh. Trời vẫn mưa nhưng đã dịu. Thằng Biển sau khi đánh tỉnh mình đang loay hoay đỡ Hoa nằm ngay bên cạnh mình ngồi dậy. Cách đó vài mét, con Vàng nằm bất động, còn con Mực đã biến mất dạng. Cần phải mau chóng đi khỏi chỗ này, Tình nghĩ xẹt ngang thần trí. Mình lồm cồm bò dậy, mặc kệ toàn thân đầy sình lầy dơ giấy, hét toáng vào tai thằng Biển bằng âm thanh khản đặc: "Mày bế Hoa về nhà đi, tao ẵm con Vàng." Lẽ ra mình lớn, khỏe hơn nên lo phần Hoa mới đúng, nhưng hiện giờ mình đuối lắm rồi thì còn không vững nói gì. Thằng Biển không hỏi gì, chỉ gục gặt đầu rồi mau chóng xốc Hoa lên lưng, cõng một mạch chạy theo con đường mòn xuyên qua khu rừng um tùm đi về. Mình lại gần con Vàng kiểm tra, may sao nó vẫn còn thở thoi thóp. Mình lấy hết sức bế nó lên, sau đó nặng nề lê từng bước bỏ lại miệng giếng đen ngòm lạnh lẽo phía sau. Về đến nhà, mình đặt con Vàng xuống sàn, ngồi phịch kế bên, lưng dựa vào vách nhà thở dốc. Nó nặng mấy chục ký, đâu có ít. Mình thì đang đuối, khiêng được nó về đây đúng là kỳ công. Không biết thằng Biển đã đưa Hoa về tới bên kia chưa. Mong là Hoa không có việc gì. Đến giờ mọi chuyện xảy ra bên nhà ông hai vẫn còn in đậm trong tâm trí mình, không hề quên một chi tiết nào. Dù rằng sau đó thằng Biển lay mình dậy, rất có thể chuyện Hoa bị nhập và tấn công mình chỉ là sản phẩm của giấc mơ. Chỉ có điều nó quá đỗi chân thực. Thêm vào bàn tay vẫn đút sâu trong cuống họng của mình, khi tỉnh lại càng khiến mình thêm khó tin là mình chỉ nằm mơ. Rốt cuộc đây là mơ hay thực, lúc này mình vẫn chưa xác định được, quá khó để giải đáp. Mình thò tay vào trong miệng moi móc một hồi, chủ yếu muốn xem có miếng bùn đất nào vướng trong đó hay không. May mà kiếm một lúc chẳng thấy gì. Dù vậy, cứ nhớ đến cái ảnh bị Hoa tống xình lầy vào miệng là mình thấy buồn nôn kinh khủng. Rốt cuộc không nhịn được, phải chạy ra ngoài nôn mấy đống mới an tâm. Vào nhà nghỉ mệt được một lát thì thằng Biển về, thông báo đã giao lại Hoa cho hai bác bên đó trông nom. Hoa chỉ bị cảm lạnh do ngâm nước mưa quá lâu thôi, không có gì đáng lo. Mình kêu nó lấy đồ cũ lau khô cho con Vàng, sẵn băng bó cho nó luôn. Tay thằng Biển chăm sóc con Vàng mà mắt nó cứ ngó mình thom lom, ngần ngừ khá lâu mới hỏi: "Hồi nãy anh Sáu bị gì mà xỉu bên đó vậy?" Mình mệt nhọc lắc đầu: "Tao cũng chả biết, chắc là cảm lạnh thôi." "Anh Sáu khỏe như trâu, làm gì dầm mưa có chút đã cảm lạnh, vô lý." Đúng là ngay cả mình cũng không tin vào cái lý do vớ vẩn này. Dân quê chính cống như mình không thể nào mới dầm mưa đã lăn đùng ra ngất xỉu. Nhưng bảo là bị con ma nào đó nhập vào Hoa rồi tấn công thì mình còn khó tin hơn. Ai nghe chắc cười thúi đầu. Thằng Biển chợt hạ giọng thì thầm: "Anh Sáu gặp bà Liên phải không?" "Ừ, mà tao chả nhớ gì đâu, mày đừng hỏi nữa." Mình không muốn kể cho ai biết chuyện Hoa bị ma nhập. Thứ nhất là mình không chắc chắn đó là sự thật hay chỉ do mình bị ám ảnh rồi mơ vớ vẩn. Thứ hai là lỡ như chuyện này có thật thì tin đồn như vậy không hay ho cho Hoa chút nào. Gái chưa chồng mà bị ma nhập, liệu thằng nào còn dám tới gần? Tốt nhất nên giữ kín, từ từ mình sẽ giải quyết vậy. Thằng Biển dễ gì buông tha mình, nó cứ theo hỏi giết. Thấy nó lo với tò mò cũng tội, mình đành kể nó nghe. Nhưng thay vì nói chuyện Hoa bị ma nhập thì mình phiện chuyện trực tiếp thấy chị Liên từ miệng giếng bỏ lên, báo hại thằng cu một phen sợ hãi. Dù vậy vẫn nhiều chuyện hỏi tiếp: "Bởi vậy hôm qua em nói thấy bà mà anh Sáu đâu tin, mà phải mặt bà xanh như tàu lá chuối không anh Sáu, nhìn kinh lắm. Em thấy có một lần mà ám ảnh tới giờ." "Ờ, xanh lè luôn, không riêng gì cái mặt, cả người bà xanh hết, ghê vậy." Nó còn theo nói nhiều nữa, nhưng mình mệt quá, ra sau tắm rửa thay đồ rồi lên phản nằm nghỉ. Mình mẩy tay chân, đau như dần, đầu óc thì hoang mang quá đỗi, chỉ hy vọng Sau khi đánh một giấc thức dậy, mình sẽ tỉnh táo hơn để nhận ra bản chất thực sự của chuyện này.